Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chính văn chương 16. Ta không sợ, mẫu thân Vân Giao trưởng thành a. Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu, mang theo một chút không rõ ý vị nhi. Vân, Mục Vân Giao không biết như thế nào trả lời. Chỉ có thể nhẹ giọng đáp. Mẫu thân đi trước làm đồ ăn sáng, chạy xong bước cùng nhau tới dùng bữa, Vân Thanh Nguyệt đem trong tay khăn tay đưa cho Mục Vân Giao. Theo sau hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến, Mục Vân Giao tiếp nhận khăn tay xoa xoa chính mình trên mặt mồ hôi mỏng lúc sau. Liền bỏ vào nhẫn không gian, tiếp tục bắt đầu chạy bộ, lại vây quanh Vân Nguyệt Cung chạy một vòng lúc sau, Mục Vân Giao mới trở lại phòng thu thập một chút. Đi dùng đồ ăn sáng. Vân Giao, một hồi đi mẫu thân phòng. Mẫu thân có cái gì phải cho ngươi, dùng quá đồ ăn sáng lúc sau. Vân Thanh Nguyệt mở miệng đối với Mục Vân Giao nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Đứng dậy đi theo Vân Thanh Nguyệt hướng nàng phòng đi đến. Chờ đến Mục Vân Giao vào phòng về sau. Vân Thanh Nguyệt hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Phát hiện cũng không có người. Mới đóng cửa lại. Mục Vân Giao xem Vân Thanh Nguyệt như vậy cẩn thận bộ dáng. Trong lòng biết Vân Thanh Nguyệt phải cho chính mình đồ vật. Nhất định không giống bình thường. Vân Giao có nghĩ tu luyện. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao hỏi. Tưởng, Mục Vân Giao gật gật đầu. Vân Giao, mấy năm nay, mẫu thân biết ngươi vô pháp tu luyện. Vẫn luôn ở nghiên cứu chế tạo một loại có thể tắm tùy. Làm người thoát thai hoán cốt đan dược. Liền ở phía trước không lâu mới vừa nghiên cứu chế tạo thành công. Bất quá, ăn vào này cái đan dược, cũng không thể nhất định làm ngươi có thể tu luyện, thả sẽ gặp thật lớn thống khổ. Cho nên, đây cũng là mẫu thân phía trước vẫn luôn không có cùng ngươi giảng nguyên nhân, Vân Thanh Nguyệt. Từ hóa trang cháp lấy ra một cái bạch ngọc bình, nhìn Mục Vân Giao, trong mắt mang theo nhè nhẹ thống khổ. Ta không sợ, Mục Vân Giao tiếp nhận Vân Thanh Nguyệt trong tay Bạch Ngọc Bình. Kiên định mà nói, mẫu thân Vân Giao, thật sự trưởng thành, Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Trong mắt mang theo một mặt sở đau chi sắc, nếu là cái dạng này nhật tử sớm chút tới, thật là tốt biết bao a. Mẫu thân, người sẽ luyện đan, Mục Vân Giao tiêm bạch ngón tay gắt gao nắm cái kia Bạch Ngọc Bình. Ra tiếng hỏi, Vân. Sẽ, nếu là Vân Giao muốn học, mẫu thân có thể giáo ngươi, Vân Thanh Nguyệt gật gật đầu. Nhìn Mục Vân Giao trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng sáng không ít, liền tính Vân Giao không thể tu luyện võ đạo, nhưng nếu là có thể luyện đan, về sau liền tính nàng không ở, Vân Giao cũng sẽ không chịu người khi dễ. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, trên mảnh đại lục này người đa số là võ giả. Mà luyện đan sư cùng luyện khí sư tắc thực thưa thớt. Bất quá đồng thời, cũng là nhất chịu người truy phủng. Không chút nào khoa trương mà nói. Một vạn cái võ giả chung cũng rất khó ra một cái luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Bởi vì muốn trở thành luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Cần thiết có được cực kỳ khổng lồ tinh thần lực. Bất quá làm luyện đan sư Vân Thanh Nguyệt cũng không lo lắng điểm này. Chỉ cần Mục Vân Giao nguyện ý học tập luyện đan, liền tính nàng tinh thần lực không đủ, nàng cũng có biện pháp thế nàng mở rộng tinh thần lực. Vân Giao, này bổn tiên thảo tập cho ngươi, bên trong có các loại linh dược giới thiệu cùng thuộc tính. Ngươi không có việc gì thời điểm có thể lật xem một chút. Vân Thanh Nguyệt trong tay xuất hiện một quyển hơi có chút cổ xưa thư tịch. Hảo, Mục Vân Giao tiếp nhận Vân Thanh Nguyệt trong tay kia bổn sách cổ. Ánh mắt hơi lóe, xem ra Vân Thanh Nguyệt thân phận cũng không đơn giản, thế nhưng cũng có không gian nhẫn. Ta đây đi về trước, Mục Vân Giao hướng tới Vân Thanh Nguyệt quơ quơ trong tay Bạch Ngọc Bình. Ý bảo chính nàng muốn ăn vào này cái tẩy tủy đan. Vân Giao, Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao, trong mắt toàn là yêu sắc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.